Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 980, hứa hẹn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mọi người tràn ngập lo lắng ánh mắt lúc này đều dừng ở Tiêu Mạch trên mặt. Tiêu Mạch hơi hơi cúi đầu, trên mặt ngạnh bài trừ vẻ tươi cười nói, uống rượu uống say. Nói như thế nào cũng so uống thuốc ăn nhiều cường đi. Loại chuyện này không có gì hảo thuyết. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch thanh âm đột nhiên trở nên cảm khái. Bất quá liền mau kết thúc không phải sao? Ân, liền mau kết thúc. Chúng ta ác mộng cũng rốt cuộc sắp đã tỉnh. Lý Tư Toàn cũng vào lúc này như suy tư gì cảm thán một câu, mỗi người 5 ly rượu. Tổng cộng 30 ly rượu bị bartender tràn đầy hôi hổi bãi ở trên bàn. Tiêu Mạch tùy ý cầm lấy một ly liền lại uống một hơi cạn sạch. Tiện đà nói, chúng ta có thể ở bên nhau, cũng cùng nhau đi đến hiện tại cũng không dễ dàng. Vô luận con đường này là tốt vẫn là hư, đây đều là một loại lớn lao duyên phận. Nhớ rõ ở ta mới vừa bị Tô Hạo lừa tiến Thanh Minh lộ hai hào thời điểm. Khi ta lần đầu tiên cảm nhận được sự kiện tàn khốc thời điểm, ta trong óc cũng chỉ có duy nhất một ý niệm. Đó chính là hết mọi thứ khả năng làm chính mình sống sót. Khi đó ta một lòng muốn tồn tại, muốn tìm về ta lúc ấy làm tự nhận là mất đi ký ức. Cơ hồ mỗi một ngày đều sống ở giày vò cùng hoài nghi chung. Nhưng thật liền ứng câu nói kia, ngươi là thống khổ một ngày cũng là sống. Ngươi là vui sướng một ngày cũng là sống. Ngươi là tràn ngập chính năng lượng cũng là sống. Đầy bụng oán giận cũng là sống. Sau lại gặp được Mộc Tuyết, gặp được Lý Soái, ta từ bọn họ trên người học xong lạc quan. Học xong người tồn tại muốn tích cực hướng về phía trước. Muốn mang cho bên người người chính năng lượng. Bởi vì ngươi vui sướng có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cái gì. Nhưng là ngươi oán giận nhất định sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Người tồn tại cả đời có thể không cần cho hắn người sáng tạo cái gì giá trị. Nhưng cũng tận lực không cần kéo chân sau. Cho người ta tạo thành không cần thiết phiền toái, bởi vì không ai sẽ thích phiền toái, càng không ai nguyện ý giải quyết phiền toái. Lầm bầm lầu bầu nói đến nơi này, Tiêu Mạch liền lại cầm lấy một chén rượu uống lên đi xuống. Hắn buông xuống đầu, cũng hoàn toàn không để bụng Trần Thành bọn họ hay không có đang nghe. Chỉ là đơn thuần muốn đem một ít nói ra tới mà thôi. Không vì cái gì khác, chỉ là vì có thể làm chính mình trong lòng mặt vui sướng một ít. Các ngươi tin tưởng ta, ta thực cảm kích các ngươi, cũng sẽ vì các ngươi tín nhiệm, mà chỉ mình có khả năng trợ giúp các ngươi. Lời nói thật giảng, đối với các ngươi báo đáp chỉ là một phương diện nhân tố. Chân chính làm ta cảm thấy hẳn là làm như vậy. Là một cái gọi là thối nát pháp sư người. Người này các ngươi khả năng cũng không biết. Bao gồm ta cũng không biết hắn tên họ thật. Hắn lớn lên kỳ thật, có một ít đáng khinh. Lưu trữ cái đầu chọc, trong tay còn cầm một chuỗi hạt châu. Ngay từ đầu nhìn thấy hắn, bao gồm cùng hắn nhận thức một đoạn thời gian sau, ta đều cho rằng hắn là một cái hòa thượng. Nhưng trên thực tế, hắn lại là một cái đạo sĩ, hắn cũng là khu ma nhân sao? Lý Tư Toàn đột nhiên hỏi một câu, không phải. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, hắn không có Trần Thành như vậy lợi hại, lại nói tiếp càng như là cái gà mờ, đi theo hắn sư phó học cái tay nghề, cho người ta nhìn xem phong thủy, bạc cái quẻ, đuổi cái chàng khách gì đó. Vốn dĩ nói đến nơi này, Tiêu Mạch thanh âm đột nhiên run rẩy lên. Vốn dĩ hắn là có thể sống sót, nhưng là hắn lại vì cứu ta chết mất. Mà lúc ấy chúng ta kỳ thật cũng không có cỡ nào quen thuộc. Ta cũng chưa bao giờ có về hắn đã làm cái gì. Ta lúc ấy cảm thấy chúng ta tuy rằng ở một cái xe buýt thượng, nhưng là chúng ta lại đều là đơn thuần vì chính chúng ta. Mặt khác bất luận cái gì sự tình đều không quan trọng. Hoặc là nói chúng ta chú ý cũng chỉ là chính chúng ta có thể hay không tồn tại rời đi nguyên rủa. Ích kỷ kỳ thật là một kiện rất thống khổ sự tình. Bởi vì ngươi muốn thời thời khắc khắc suy xét, người khác có thể hay không xâm phạm ngươi ích lợi. Người khác có thể hay không cho ngươi đi làm ngươi không muốn làm sự tình. Ngươi làm chuyện này có thể hay không để cho người khác vớt đến ích lợi lớn hơn nữa. Cảm giác thượng là xuất phát từ đối chính mình bảo hộ. Nhưng kỳ thật, lại là ở không ngừng vì chính mình tăng thêm phiền não. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thối nát pháp sư hy sinh chính mình đã cứu ta. Ta mới có thể nói như vậy. Ta cũng mới có cơ hội nói như vậy. Trên thực tế ta cũng không đề xướng loại này hy sinh tinh thần. Ta vẫn luôn sở đề xướng đều là ở cam đoan chính mình sinh mệnh tiền đề hạ, tận khả năng đi chợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Bởi vì mỗi người đều có tín ngưỡng, mỗi người đều phải làm người kiên trì đi xuống tâm linh cây trụ. Ngươi có quyền, cũng có nghĩa vụ vì những cái đó ái ngươi, chống đỡ ngươi người sống sót. Cho nên ta vẫn luôn đều ở cảm kích thối nát pháp sư. Ta cũng hy vọng ở thiên đường hắn có thể nhìn đến. Hắn cũng không có cứu lầm người. Ta cũng không có làm hắn thất vọng. Tiêu Mạch nói xong, đem đệ tứ ly rượu cũng uống đi xuống. Lúc này hắn trong đầu sớm đã hôn trầm trầm một mảnh. Hoặc là nói, hắn nói lên lời nói tới đã bắt đầu không trải qua đại não. Trên bàn chén rượu lúc này cũng cơ hồ đã toàn bộ thanh không. Tiêu Mạch bên này ngắn ngủi yên lặng sau, liền nghe nói Vương Nhất Nhất mơ mơ màng màng nói lên rượu lời nói. Từ nhỏ đến lớn, liền không có người thích ta. Khi còn nhỏ, ta ba vừa uống rượu liền đánh ta mụ mụ. Nếu ta khóc lạp, hắn cũng sẽ đánh gần chết mới thôi ta. Cho nên ta ba vừa uống rượu, ta mụ mụ khiến cho ta giấu ở dưới giường mặt. Vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra tới. Các ngươi chỉ sợ cũng không biết ta ba có bao nhiêu biến thái. Hắn vừa uống rượu liền dùng dây lưng trừ ta mụ mụ. Sau đó dùng cái kim nhổ ta mụ mụ móng tay. Ta khi còn nhỏ rất là trầm mặc ít lời. Ta ba cũng không thích ta. Bởi vì hắn thích nhi tử. Nhưng là ta mụ mụ lại sinh hạ ta. Sau khi lớn lên, hắn tính tình có điều cải thiện. Nhưng là ta lại bởi vì tính cách quan hệ, luôn là vô pháp cùng đồng học xử lý tốt quan hệ. Sơ chung, cao chung, ta cơ hồ chính là ở cười nhạo chung vượt qua. Không có người thích ta. Sau khi lớn lên ta quyết tâm muốn thay đổi, làm chính mình trở nên rộng rãi. Nhưng là lại như cũ lệnh người chán ghét. Một cây gân ta luôn là sẽ nói một ít để cho người khác sinh ghét nói. Rõ ràng ta không nghĩ như vậy. Ta cũng chỉ có ở công tác chung mới có thể làm người cảm thấy ta có chút giá trị. Cũng chỉ có ở ta hướng trong nhà hối tiền khoảnh khắc, làm ta chính mình cảm giác được một chút cảm giác thành tựu. Nhưng mà ta lại không vui. Ta chán ghét cuộc đời của ta, chán ghét ta chính mình. Vương Nhất Nhất không ngừng nỉ non, nói liền bắt đầu khóc không thành tiếng. Đến nỗi ngồi ở nàng bên cạnh Bạch Y Mỹ, tắc gắt gao ôm nàng, không biết là đang ân ủi vẫn là ở bồi nàng cùng nhau khóc. Lý Tư Toàn cùng Trần Thành lúc này cũng lại không có cố kỵ. Lý Tư Toàn dựa vào ở Trần Thành trên vai, sắc mặt rượu hồng hỏi: Thành ca, Kỳ thật tao một chút cũng không hận cái này nguyên rủa, vì cái gì? Bởi vì nó làm ta gặp ngươi, nhưng là nó vẫn luôn ở uy hiếp chúng ta, ta không sợ. Bởi vì ta tin tưởng chúng ta duyên phận, ta tin tưởng chúng ta ái là vĩnh hằng, thành ca. Lý Tư Toàn biểu tình lúc này nghiêm túc vài phần. Ân Trần Thành gật gật đầu. Đáp ứng ta một sự kiện hảo sao? Ân, ngươi nói trước đáp ứng ta, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi, nếu ta không có thể bồi ngươi đến cuối cùng, ngươi ngàn vạn phải vì ta sống sót hảo sao? Chúng ta đều sẽ tồn tại rời đi. Ân, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, hơn nữa nhất định phải làm được. Bởi vì liền tính chúng ta không có thể cùng nhau rời đi, nhưng là chúng ta ái lại là vĩnh hằng. Hết chương.